Chương 404, đáng sợ suy đoán. Qua một đoạn thời gian, rốt cuộc có người tới chỗ này, tỉ mỉ nhìn một cái, dĩ nhiên là những cái này truy kích bộ đội, bọn họ chứng kiến nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi, vẫn còn có Diệp Chu ba người ngồi ở chỗ kia, phảng phất tại nghỉ ngơi, đây càng là để bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mới vừa bọn họ nghe được tiếng vang to lớn, dường như xoay chuyển trời đất diệt địa giống nhau, mà nơi này đích xác phát sinh bạo tạc, dường như muốn đem tất cả hoàn toàn nổ hư, nhìn đến đây tràng cảnh đúng là như thế. Đao Phạm Giờ, Utiak, Meti, xin không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta sắp sửa đem các ngươi bắt. Cái kia là Dạ Hàn gã đeo kính xuất hiện lần nữa. Hắn xuất lĩnh những bộ đội này, chuyên môn là ứng đối mỗi bên loại ma pháp nguy cơ thời điểm mới có thể phát động, mặc trên người phi thường hữu hiệu kháng ma khôi giáp, có thể ngăn cản đại bộ phận ma pháp tiến công. Thế nhưng đối với mọi người tại đây mà nói, những người này hầu như có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Bất quá lúc này Diệp Chu có thể không phải dự định cùng những người này gạch ngói cùng tan, hắn càng muốn để thăng lực lượng của chính mình. Hơn nữa ma nữ tội tồn tại ước nguyện ban đầu là vì tiêu trừ các loại hắc ám thế lực đối với toàn bộ đại lục ảnh hưởng, phủi nhẹ những thứ này trên người lỗi, cho nên lúc này bọn họ không có chiến đấu ý tứ, Ún Tờ trực tiếp tới đến rồi Diệp Chu bên người. Ta đã chuẩn bị xong truyền tống ma pháp trận, chúng ta lập tức ly khai. Thế nhưng ta bây giờ ma lực có thể nguyên cũng không đầy đủ. Nói Diệp Chu trực tiếp từng thanh Ún Tờ ôm vào trong ngực, tự thân ma pháp năng lượng toàn bộ cuộn trào mãnh liệt đi qua, trong nháy mắt, Ún Tờ cảm thấy thân thể của chính mình dường như phồng lớn hơn một vòng, không gì sánh được xung doanh ma pháp năng lượng, ở bên trong thân thể của hắn phát huy tác dụng. Đủ chưa? Diệp Chu ở bên thai nàng nhẹ giọng hỏi. Được rồi, Diệp Chu buông lỏng ra Ún Tờ, lúc này nữ sinh sắc mặt đỏ bừng. Tiếp lấy ma pháp của hắn trận bắt đầu phát động, thì ra ở nơi này đỉnh núi bên cạnh, đám người ngay lập tức sẽ chuyển tới nơi đó. Sau khi đi vào ma pháp trận bắt đầu tiến hành truyền tống, lúc này những cái này bắt đầu bắt binh lính của hắn cũng giống như là thủy triều tràn tới. Diệp Chu chứng kiến cảnh tượng này ngược lại cũng đột nhiên nổi lên đùa bỡn ý của bọn họ. Tội ác chi địa cảm giác cùng sở hữu Diệp Chu bắt đầu sử dụng cái này tội ác chi địa ma pháp, đem tất cả mọi người cảm giác toàn bộ liên hệ với nhau. Những người này có phi thường cường đại kháng ma thuộc tính. Đối mặt bất luận cái gì ma pháp công kích hầu như đều có thể chống đỡ. Thế nhưng bọn họ đại bộ phận địa vực công kích đều là mãnh liệt hủy diệt thuộc tính, sẽ đối với thân thể bọn họ tạo thành tổn thương, mà tội ác chi địa cảm giác cộng có loại này ma pháp, cũng không phải hội thương tổn thân thể của bọn họ, mà là vì thân thể bọn họ năng lượng kết hợp với nhau. Một ngày hai người thành lập ra khỏi nào đó tín nhiệm, thậm chí nói cảm giác rất tốt, sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên điên cuồng, nhưng ở một dạng tình huống bên dưới. Những người này tuy là từng trải qua một đoạn thời gian ma hợp, thế nhưng giữa hai bên cảm tình cũng không phải tuyệt đối hòa hợp, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người lực lượng hiển nhiên ở suy yếu, có người thậm chí bởi vì này chủng siêu cường liên kích ma pháp, đi cùng một chỗ thời điểm thậm chí đều không đứng nổi. Hai người bọn họ thật giống như mỗi người khống chế nửa cỗ thân thể giống nhau, bị ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh bên trên gục hạ một đám người lớn, coi như mẹ tỷ cũng không nghĩ đến cái này loại ma pháp còn có thể dùng để tiến hành loại này quần thể công kích, hơn nữa xem ra hiệu quả không tệ. Thế nhưng mẹ tỷ cũng minh bạch, đây hoàn toàn là bởi Diệp Chu có khó có thể tưởng tượng ma pháp lực nguyên nhân. Nói như vậy, sử dụng một lần như vậy ma pháp, tiêu hao ma pháp lực cũng là cực kỳ to lớn, không sử dụng được mấy lần, mà sức mạnh của một người sẽ hao hết, cùng Diệp Chu dường như có thể vô cùng vô tận sử dụng, lập tức sử xuất vài chục lần như vậy ma pháp đều không sợ hãi, xem ra cái này sức mạnh phép thuật chênh lệch thực sự làm người ta kinh ngạc. Những cái này dùng để tấn công binh sĩ đã trì trệ không tiến. Cái kia là Dạ Hàn gia hỏa vừa muốn động thủ, Diệp Chu đám người đã theo truyền tống trận đến mặt khác một chỗ. Nơi đây chim hót hoa hương, một mảnh tươi mát, khoảng cách mới vừa địa phương có ít nhất 100 km trở lên khoảng cách, những người đó coi như muốn đuổi tới cũng là không có khả năng. Đại lượng năng lượng tiêu hao cùng một hồi đỉnh phong sau khi chiến đấu, tất cả mọi người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, duy có chân chính nghỉ ngơi, mới có thể làm cho bọn họ từ chiến đấu hể vải ở giữa thoát ly. Lúc này, Diệp Chu nằm hai nàng ở giữa, một tả một hữu. Mỗi bên là một người vóc dáng có lồi có lõm, cực độ hấp dẫn người nữ sinh, rất là để hắn cảm thấy thỏa mãn. Xem ra chính mình tiểu lão bà làm việc vẫn là rất chú đáo, không ngừng cho mình đặc thù năng lực, để một lần này du ngoạn càng thêm có hiệu quả, càng thêm xuất nhân ý biểu, còn đồng thời cho mình ở chỗ này liệp diễm cơ hội, cùng còn lại chủ động đem những này người an bài cho mình, không bằng chính mình tại nơi đây trêu đùa một cái hai cái này tiểu nữ sinh, cảm giác nhất định sẽ tốt hơn. 014 thật không nghĩ tới đầu kia hắc long lợi hại như vậy, suýt nữa đã bị hắn giết chết, bất quá nói thật, lợi hại như vậy hảo giác, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Diệp Chu phi thường bất đắc dĩ nói lấy, hắn đã cảm nhận được ở trong ảo giác đáng sợ uy lực, nếu như tất cả trở thành sự thật, có thể càng khó chống đỡ, mà cái kia chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Vì sao ngươi sẽ nói là ảo giác đâu, sức mạnh kia đủ để hủy thiên diệt địa? Matty đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Diệp Chu, lòng còn sợ hãi. Đương nhiên là ảo giác, bằng không ngươi cho rằng bọn họ vì sao đột nhiên biến mất, một ngày chịu đến một chút thương tổn, lực lượng của bọn họ sẽ hoàn toàn mất khống chế, kết quả là tiêu thất ở trong không khí. Hơn nữa ngươi nên nhìn ra được, lúc đó đỉnh ngọn núi kia đã bị phá hủy, nhưng là trên mặt đất mặc dù có một ít huyết kế, nhưng là sau khi chiến đấu ngươi lại có thể nhìn ra, rất nhiều chiến trường dấu vết hư hại đều là tồn tại ở cảng cổ lao thời gian phía trước. Đám người trở về suy nghĩ một chút, dường như đúng là như thế, bởi vì trên chiến trường phá hư vô cùng hỗn độn, thế nhưng tỉ mỉ phân biệt sau đó, rất nhiều nổ ra tới hố to, rất nhiều đã phá toái địa phương đều thuộc về cảng cổ lao thời gian phía trước, nói cách khác tại bọn họ đến phía trước, cuộc chiến đấu kia hầu như đã xảy ra cực kỳ lâu. Cái kia đây tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Mẹ tỷ vẫn là vạn phần hiếu kỳ hỏi hai người. Ta có thể nghĩ tới khả năng chỉ có hai cái. Unter hồi đáp, một loại là có người cố ý bố trí loại này ảo giác, để mấy người chúng ta bước đi cái thế giới kia thời điểm mà bắt đầu chịu đến ảo giác ảnh hưởng. Hơn nữa bố trí ảo giác người này lực lượng tương đương cường đại, hắn có thể đem trong ảo tưởng đích sự vật biến thành chân thực tồn tại đồ đạc. Trừ cái đó ra, còn có một khả năng khác, cái kia chính là chỗ đó đã từng phát sinh qua một hồi đỉnh phong chiến đấu. Một cái kia cụt tay người cùng hàng dài chiến đấu đã ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, dường như hoàn cảnh thật giống như vở cờ giờ giống nhau, đem bọn họ kinh nghiệm đã từng trải việc trực tiếp chạm trổ vào tới. Diệp Chu nói bổ sung, bất kể là loại nào, đều rất đáng sợ. Ba người đồng dạng muốn pháp nghĩa.